cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 132, chương 134, Huyễn Linh Tiên Đảo. Địch ảnh trùng điệp, nghe Vân Thành Tiên Quân. Yêu Cơ trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Ngươi là ai? Ngươi không phải Vân Thành Tiên Quân. Đối với mình mị thuật, nàng hiểu rõ vô cùng. Vân Thành Tiên Quân không có khả năng hỏi ra như vậy, hắn sẽ vô điều kiện tin tưởng. Cũng chấp hành chính mình để hắn đi làm sự tình. Căn bản sẽ không hỏi sau lưng nàng nguyên nhân. Ngươi ngược lại là thông minh. Để ngươi nhìn ra dị thường. Một đạo nhẹ nhàng nữ tử cười tiếng vang lên. Một thân xanh biếc quần áo Cổ Linh Nhi. Cười nhẹ nhàng đi ra. Cổ Linh Nhi vừa xuất hiện. Yêu Cơ không có chút gì do dự. Trực tiếp sử xuất bí pháp. Bạo phát ra tốc độ nhanh nhất thoát đi. Rất rõ ràng. Vân Thành Tiên Quân hành thích thất bại. Nếu không chạy. Thì phải bỏ mạng ở chỗ này. Thế mà. Ngay tại nàng đào vong hư không bốn phía. Bỗng nhiên. Bốn phương tám hướng đều có một cỗ cực đoan kinh khủng kiếm khí. Hướng giết tới đây. Hoàn toàn đem nàng chạy trốn lộ tuyến. Toàn bộ phong kín. Yêu Cơ sắc mặt biến hóa. Không thể không đình chỉ đào vong. Xoát, xoát, xoát. Những thứ này đánh tới kiếm thủ. Tất cả đều một thân hắc bào. Lộ ra một đôi đỏ như máu đáng sợ đôi mắt. Toàn thân tản mát ra lạnh lùng cùng cực sát khí. Chính là thập tam kiếm vệ. Khủng bố cùng cực kiếm thủ. 13 tên kim tiên trung kỳ. Muốn chết. Khủng bố kiếm quang đánh tới. Yêu Cơ giận dữ. Bộc phát ra vô cùng kinh khủng tiên uy. Vương phủ tất cả mọi người bị nàng lừa. Nàng cũng không phải là huyền tiên đỉnh phong tiên nhân. Mà chính là kim tiên đỉnh phong tiên nhân. Lúc này thời điểm, Yêu Cơ trước người. Thế mà huyễn hóa ra mấy trăm đạo để trần mỹ nữ. Vũ động các loại liêu nhân tư thế. Cực kỳ mê người. Xoát, xoát, xoát. Thế mà, thập tam kiếm vệ căn bản không bị sắc đẹp mê hoặc. Đem cái này mấy trăm đạo mê người huyễn ảnh. Hoàn toàn chém chết. Nữ nhân. Giết lung tung. Tại sao có thể như vậy? Các người đều thế mà đều không có bên trong mị thuật. Yêu Cơ quá sợ hãi. Khó có thể tin. Liền Vân Thành Tiên Quân đều bị mê hoặc. Có thể thấy được nàng mị thuật. Là đáng sợ bao nhiêu. Bất quá. Nàng gặp không là nam nhân kiếm nô. Đã định trước không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Kiếm nô nguyên thần đều không có. Chỉ là dựa vào vốn có thể hành động đặc thù sinh vật. Mị thuật tự nhiên đối bọn nó. Không có chút nào lực sát thương. Đây mới là chân chính sắt thép thẳng nam. Tuy đẹp nữ nhân. Tại trong mắt của bọn nó. Cũng chỉ là một kiếm vấn đề thôi. Huyễn ảnh thần trưởng. Gặp mị thuật không có tác dụng. Yêu Cơ ngưng tụ một nói bàn tay khổng lồ. Hướng về thập tam kiếm vệ đánh tới. Kim tiên đỉnh phong thực lực. Toàn bộ bạo phát đi ra. Thập tam kiếm vệ hóa thành kiếm quang. Trùng sát đi lên. Oanh, oanh, oanh. Hư không bên trong. Kiếm khí tung hoành. Uy thế ngập trời. Rất nhanh. Yêu Cơ liền bị thập tam kiếm vệ chế phục. Phong ấn nàng tiên lực. Ném tới Cổ Linh Nhi trước người. Thập tam kiếm vệ liên hợp. Thì liền Vân Thành Tiên Quân chỉ sợ cũng không là đối thủ. Bắt kim tiên đỉnh phong Yêu Cơ. Quá dễ dàng. Nói đi. Đến cùng người nào phái ngươi đến đây. Cổ Linh Nhi một cái dễ hành úp ngón tay. Ôm lấy Yêu Cơ cái cằm. Lộ ra ma tính nụ cười. Nữ nhân này là thật sự đẹp. Cùng là nữ nhân Cổ Linh Nhi. Cũng không thể không thừa nhận. Không nhịn được muốn thân môi của nàng. Hừ. Ngươi là không thể nào theo ta trong miệng. Đến bất cứ tin tức gì. Yêu Cơ lạnh hừ một tiếng. Thái độ cực kỳ kiên định. Ngươi không nói. Ta thì sẽ không biết sao. Giọng nói lạnh lùng vang lên. Bao phủ tại một thân hắc bào phía dưới. Thấy không rõ bộ mặt thật sự Vương Lập. Đi tới. Chủ nhân. Cổ Linh Nhi cùng thập tam kiếm vệ. Cung kính hành lễ. Ngươi là người phương nào? Chẳng biết tại sao. Làm người áo đen xuất hiện trong nháy mắt. Yêu Cơ cảm giác mình toàn thân đều đang phát run. Quả thực là thật là đáng sợ. Yêu Cơ. Ta là ngươi chủ nhân. Yêu Cơ. Người áo đen trong miệng. phát ra cực độ quỷ dị, có cường đại ma lực thanh âm. Ừm, yêu cơ toàn thân run lên, ánh mắt biến đến càng ngày càng mê ly lên. Chủ nhân, sau đó, yêu cơ liền vội cung kính hành lễ, trong đôi mắt tràn đầy 10 phần trung thành cuồng nhiệt. Đây là vương lập căn cứ hồn ấn, làm ra tiểu thủ đoạn mê hồn, có thể thời gian ngắn khống chế một vị tiên nhân. Bộ gia mình muốn tình báo tin tức, sau này, không có kinh thiên động địa thiên tư, là không có tư cách bị vương lập nô dịch. Yêu cơ tự nhiên không có tư cách này. Mê hồn, vương lập cũng truyền cho ngành tình báo, dùng để bộ thủ bị bắt địch nhân tin tức. Nói đi, ngươi là thân phận gì? Là ai phái ngươi đến đây? Khống chế Thái Huyền Hoàng đế có mục đích gì? Vương lập hỏi. Hồi chủ nhân, ta là Huyễn Linh Tiên Đảo Thánh Nữ Huyễn Cơ, là sư phụ ta Huyễn Linh Tiên Quân điều động ta đến mê hoặc Vân Thành Tiên Quân, sau đó nghĩ biện pháp khống chế Thái Huyền Hoàng đế. Đến mức sau lưng cái gì có mục đích, ta không rõ ràng, sư phụ không có nói. Huyễn Cơ toàn bộ nói ra. Ừm, ta hiện tại thì tiễn ngươi lên đường, đạt được mình muốn tình báo về sau. Vương lập không có chút nào thương hương tiếc ngọc, trực tiếp đem Huyễn Cơ vị này tuyệt thế mỹ nữ luyện hóa, biến thành cho bụi. Hắn đã tiên quân, luyện hóa kim tiên là không có bất luận cái gì tăng lên, chỉ là hủy thi diệt tích thôi. Chủ nhân, đây là liên quan tới Huyễn Linh Tiên Đảo tình báo. Cổ Linh Nhi tranh thủ thời gian đưa tới một cái ngọc đồng, vương lập tiếp nhận, mở ra ngọc đồng, nhất thời liên quan tới Huyễn Linh Tiên Đảo tình báo xuất hiện ở trong đầu của hắn. Huyễn Linh Tiên Đảo, tại Quy Khư Hải vực mấy vạn tiên đảo bên trong, tính toán là phi thường nổi danh tiên đảo, lấy ảo thuật, mị thuật nổi tiếng. Bất quá, Huyễn Linh Tiên Đảo tại Thái Huyền Vương triều trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Song phương, cho tới bây giờ cũng không có bất kỳ cái gì ân oán. Vì cái gì muốn khống chế Hạ Mang rồi, cũng không có lý do gì đến đây khống chế Hạ Mang. Trước đó Hỏa Dực Đảo, Hắc Long Đảo, Đông Lưu Đảo xâm lấn cướp bóc, Thái Huyền Tiên Vương tự mình trấn áp, lấy tam đảo thực lực, tại Thái Huyền Tiên Vương trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Thế nhưng là, cuối cùng Thái Huyền Tiên Vương lại trọng thương, không còn sống lâu nữa. Vương lập rơi vào trong trầm tư, suy nghĩ sâu xa về sau, ẩn ẩn cảm giác, có một cái cự thủ, trong bóng tối nhằm vào Thái Huyền Vương triều. Thậm chí, có cái gì không thể cho ai biết mục đích. Mà lại, cái này hậu trường hắc thủ, nhất định không phải phi tiên đảo phía trên thế lực, liên quan tới Thái Huyền Tiên Vương trọng thương đi qua. Hắn không có tự mình nói ra, không người biết được trong đó, đến cùng xảy ra chuyện gì tình huống. Xem ra, cần tiến đến Huyễn Linh Tiên Đảo một chuyến, điều tra một chút nguyên nhân, tìm ra sau lưng chủ mưu. Hạ Mang phân thân liên quan đến lấy chú Thiên Đình, thành lập vận triều. Vương lập tự nhiên không thể dễ dàng tha thứ. Sau lưng có người muốn đối Hạ Mang bất lợi, hắn nhất định muốn tìm kiếm nghĩ cách, đem sau lưng chủ mưu bắt tới. Sau đó một mẻ hốt gọn, đem hết thảy uy hiếp đều bóp chết, tuyệt sẽ không nhân từ nương tay. Trở về Hoàng Cung không lâu sau đó, Tiêu Diễn thế mà truyền đến tin tức. Nội dung tình báo có ba đầu. Một, hồn tộc triệu tập còn lại ngũ tộc đóng cửa khai hội, tựa hồ có nhằm vào Thái Huyền Vương triều mưu đồ. 2. Tám đại tiên quân phiên vương, tựa hồ có dị tâm, ở giữa lẫn nhau liên hệ, đột nhiên biến đến chặt chẽ lên. 3. Thái Huyền Vương triều cảnh nội tiên môn, cũng bắt đầu triệu tập ra ngoài tiên nhân trở về, hành sự quỷ dị, xem ra, nguy cơ tứ phía. Khắp nơi đều là muốn Hạ Mang đầu người thế lực a, rất tốt. Thì để cho ta tới cùng các ngươi chơi đùa. Vương lập lạnh lùng nở nụ cười. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.